Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Hắc Ly U Hỏa. Mà ở đại điện chính giữa, một đoàn ngọn lửa màu đen đem ba phái mọi người đoàn bọc, dần dần ép tới gần, nhân nhân tự nguy, vô số đạo pháp đánh ra, muốn dập tắt bọn họ, lại toàn bộ bị hắc hỏa chiếm đoạt. Mà ở kia một vòng ngọn lửa màu đen bên trong, có một luồng bất quá dài hơn ba tấc màu đen quang diễm. Hết sức linh động, lưu quang lóe lên, không ngừng ở trong ngọn lửa vũ động, khi thì không có vào đám người bên trong. Kim Hải Các chờ ba phái đệ tử, một khi bị dính vào, chạm vào chết ngay lập tức, ngay cả một giọt máu cũng không để lại, thiêu hủy thành một mảnh phấn vụn, gió thổi một cái, nhân sẽ không có. Đoàn kia một dạng ngọn lửa màu đen, giống như tử thần tới, không tiếng động liền có thể bố. Cả kinh mọi người sắc mặt trắng bệch. Tam đại phái trưởng giáo mặc dù không biết luồng ngọn lửa màu đen này là cái gì, nhưng nhìn ra tuyệt vật phi phàm, chính hết sức điều khiển mỗi người pháp bảo, ý đồ đem nó cho thu. Nhưng ngọn lửa màu đen kia lực lượng hung mãnh, trong lúc nhất thời, ba người đồng thời xuất thủ, nhưng cũng không làm gì được. Lâm Phi thấy đoàn kia ngọn lửa màu đen sau, đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Lại là Hắc Ly U Hỏa, kia một chút ngọn lửa màu đen, chính là một đoàn linh hỏa, được gọi là Hắc Ly U Hỏa. Mặc dù không lớn, nhưng uy năng canh ở bát quái khảm ly hỏa trên, hơn nữa cực kỳ khó được, đối hoàn cảnh yêu cầu dị thường hà khắc. Chỉ có ở trong lòng đất ngàn dặm sâu, hơn nữa nắm giữ đen cách thuốc phiện sát địa mạch địa phương, mới có thể dựng dục mà tới. Hắc Ly U Hỏa lúc ban đầu bất quá một luồng quỷ hỏa, sinh ra sau khi cần phải không ngừng chiếm đoạt đen cách thuốc phiện sát địa mạch, dùng vạn năm đem hấp thu hầu như không còn, mới có thể từ một luồng phàm hỏa thoái hóa xưng là một đoàn linh hỏa. Gần Hắc Ly U Hỏa, đoàn kia Hắc Ly U Hỏa nhìn bất quá dài hơn ba tấc, Lâm Phi lại biết nó có thể trong nháy mắt đốt sạch một tòa núi cao. Hơn nữa trong ngọn lửa ẩn chứa kịch độc, phàm là nó xẹt qua chỗ, trăm năm bên trong đều đưa không có một ngọn cỏ, thành là chân chính hoang thổ. Lực tàn phá lớn, chiến lực mạnh, uy thế chi thịnh, một luồng Hắc Ly U Hỏa có thể so với một món 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo. Không nghĩ tới, lại sẽ ở đây trong cổ mộ gặp phải. Lâm sư đệ, cứu mạng a! Giữa đám người lưu thông, liếc mắt liền thấy được chạy tới Lâm Phi, lập tức gần giọng hô to. Vốn là kinh hoàng mọi người thấy Lâm Phi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Lâm Phi hé mắt, vừa vạn, đầu kia kim ô ở trong minh thổ không gãy lìa đằng. Sơn thần cùng hà bá khó mà áp chế, nếu có thể đem này một dạng Hắc Ly U Hỏa cất, nói không chừng còn có thể ám toán kim ô một cái, khiến nó ăn chút dạy dỗ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi liền muốn sử dụng tranh nanh cái hộp kiếm cùng hung tinh bốn kiếm. Nhưng một đạo thần phù chợt từ bên người xẹt qua, tinh chuẩn rơi xuống kia sợi đỉnh đầu của Hắc Ly U Hỏa, đem rung động thần phù trên, kim mang bắn ra bốn phía mà ra, như kiếm quang như vậy ác liệt kinh người, thoáng qua giữa, liền đem kia một vòng ngọn lửa màu đen diệt xuống. Hắc Ly U Hỏa bị thần phù rung động, lại cũng phách lối không đứng lên, kinh hoàng thất thố, nghĩ muốn trốn khỏi, lại không thể động đậy. Mà trong nháy mắt kế tiếp, một đạo nhân ảnh bay vút tới, đầu ngón tay bay động, thần phù bên trong ánh sáng phát ra rực rỡ, một cái đưa nó hút vào. Đạo nhân ảnh kia từ không trung lạc tới mặt đất, bàn tay nhẹ nhàng động một cái, thần phù rơi vào lòng bàn tay bên trong. Lâm Phi tháo lực lượng, nhàn nhạt nhìn về phía người kia. Lục Thành An cười tủm tỉm vuốt vuốt trong tay thần phù. Tần Tu sau đó tới. Cùng lúc đó, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái nhân cũng đi vào mảnh này cổ mộ bên trong. Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa phái nhân thoát khốn, lại không có vui sướng chút nào. Bọn họ nhìn kia hai phái đệ tử, từng cái vẻ mặt căng thẳng. Bành Trạch cùng Tống Trương, Lệ Nghiễm đi tới Lâm Phi bên người, nhìn về phía Lục Thành An lúc, trên mặt mang theo mơ hồ tức giận. Ta nói Hoắc sư huynh, làm như vậy liền mất thân phận đi. Bành Trạch ánh mắt từ trên người Lục Thành An rời đi, rơi xuống Hoắc Trinh trên người. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ở các ngươi vào trước khi tới, chúng ta hao tốn tốt đại khí lực mới đồng phục cái này hắc hỏa. Vì thế còn có mấy cái đệ tử bỏ mạng, chỉ lát nữa là phải đem nó cho thu phục. Các ngươi nhân thứ nhất là đoạt, đây là cái đạo lý gì? Thật sao? Ta thế nào không xem lại các ngươi có thể đem ngọn lửa màu đen này cất? Ta chỉ xem lại các ngươi nhiều người như vậy, thiếu chút nữa mệnh tăng này một dạng ngọn lửa bên dưới. Nhắc tới, hay là chúng ta cứu các ngươi? Hoắc Trinh rất là bình tĩnh nói. Bành Trạch lửa giận trong lòng sôi trào, hận không được mắng lên mấy câu, có thể trên mặt còn phải giả trang ra một bộ bình tĩnh không lay động dáng vẻ. Cắn răng nói, vậy cũng thật cảm ơn Hoắc sư huynh rồi. Hoắc Trinh khẽ mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng, không khách khí, chúng ta cũng coi là huề nhau. Bành Trạch sắc mặt lạnh dọa người, ở hôm nay trước, hắn cùng với Hoắc Trinh tiếp xúc cũng không nhiều. Ngay cả lời đều nói qua mấy câu. Ngày xưa chỉ nghe người vị này đại phái trưởng giáo có thủ đoạn lôi đình, lại thêm tâm tư kín đáo, đa mưu lo, rất là sâu không lường được. Bây giờ hai lần giao thủ, bất quá ngắn ngủi hai mặt, mấy câu nói, Bành Trạch thì biết rõ tin đồn không giả. Người này đúng như Tiếu Diện Hổ một dạng, so với chính mình tưởng tượng chung càng khó dây dưa. Càng là như thế, càng không thể xem thường. Bây giờ Thanh Long này vương trong huyệt mộ, chỉ có hai người bọn họ người đi đường, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không phía sau ném đá giấu tay. Hơn nữa kia Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái thực lực, từ trước đến giờ ở tại bọn hắn ba phái trên, không thể không phòng. Bành Trạch cùng Hoắc Trinh giữa hai người sóng gió âm thầm dâng. Tiếu Lý tàng đao, Lục Thành An lại hoàn toàn không nhìn. Hắn vuốt vuốt trong tay thần phù, đi về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt Lâm Phi, ánh mắt như dao quan sát Lâm Phi một lần, xác nhận đây chính là hắn muốn tìm người sau, gần như khiêu khích nói với Lâm Phi, ta ngươi cơ duyên tranh, này vừa mới bắt đầu. Lâm Phi ngước mắt, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt xẹt qua trên tay hắn thần phù, cười một tiếng, Lục Thành An hé mắt, xoay người rời đi. Tự ý hướng cổ mộ chỗ sâu hơn đi tới. Tần Tu sau đó đi ngang qua Lâm Phi bên người lúc, quét mắt nhìn hắn một cái. Hoắc Trinh lưu lại một câu sau này gặp lại, liền dẫn người một nhà cũng cùng rời đi. Lâm sư thúc, ngươi liền để cho bọn họ đi. Trần Thụy đi tới Lâm Phi bên người, tràn đầy bất bình nói, hắn đoạt chúng ta đồ vật a, bất quá một luồng hắc ly u hỏa thôi. Có thể được này sợi hắc ly u hỏa, hắn đi liền ám toán kim ô một chút, để cho tên kia chịu khổ một chút đầu. Không chiếm được, cũng không sao, hắn cũng không để bụng. Bành Trạch nhìn Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái biến mất ở trong cổ mộ, chân mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới, nay hai đại phái đến như vậy nhanh. Xem như vậy, bọn họ ba phái mặc dù nhấc đi tới cổ mộ, có thể một chút tiên cơ cũng không. Còn trơ mắt nhìn người khác được chỗ tốt, nghênh ngang mà đi. Nghĩ tới đây, Bành Trạch nhìn về phía Lâm Phi. Bây giờ hai chúng ta phe nhân mã tương đương với đồng thời tiến vào cổ mộ. Hơn nữa là địch không phải bạn. Tình huống không tốt lắm a. Chấm ngoặc kép, đại gia bằng bản lãnh của mình thôi. Lâm Phi vừa nói, liếc nhìn bên người Lưu Thông cùng với Trần Thụy, cười, huống chi nơi này chúng ta có Mạc Kim phái người hỗ trợ, vẫn rất có ưu thế, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.